Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1809. Chương 1809. Người không biết xấu hổ thần tiên khó trị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu. Ta cái này nói còn chỉ là nam tử trái banh. Đội banh nữ quốc thế giới năm nay ngay tại quốc gia chúng ta kéo ra lần đầu mở màn. Âu Châu tạm thời còn không có đưa tới đối với đội banh nữ coi trọng. Bất quá vậy không tới mấy năm, cùng đội banh nữ ở Âu Châu đưa tới coi trọng, liền người ngoại quốc đôi chân cầu cuồng nhiệt vậy đức hạnh. Thông dụng là đặc biệt mau. Người nói Âu Châu một cái quốc gia xuất hiện lại mấy triệu đội túc cầu nữ nhân viên đó là gì hiện? Tưởng, giả thiết một cái 50 triệu dân quốc gia, nam tử mấy triệu chơi trái banh, cô gái lại tới mấy triệu chơi trái banh, quốc gia này liền triệu trái banh nhân khẩu, một quốc gia 1/5 1/6 cũng chơi trái banh đi. Hơn nữa trái banh đồ chơi này tiêu hao vẫn là người đàn ông trung niên khỏe mạnh nhân khẩu. Quốc gia này còn cay rắm nha. Người ngoại quốc còn có một cái yêu thích. Một khó chịu liền đình công du hành đi. Một cái quốc gia vốn là không mấy cái làm việc. Lại thôi đình công du hành bọn họ còn chơi gì. Mà chúng ta người TQ mỗi một người đều là liều mạng công tác. Chúng ta có lý do gì không theo đuổi bọn họ. Sư phụ, ngài năm nay hơn 40 tuổi, lại qua 20 năm ngươi cũng biết ta lời này không phải là giả. Năm nay là năm 91, lại qua 20 năm là năm 2011. Khi đó TQ đã có nước phát đạt bộ dáng, chỉ là tự chúng ta không thừa nhận mà thôi. Vạn Phong vừa nghĩ tới TQ Liên Hiệp Quốc đại biểu Nghĩa Chánh Từ Nghiêm đang Liên Hiệp nước trong đại hội tuyên bố chúng ta là Trung Quốc nhà liền muốn cười. Nên như vậy, chúng ta chính là Trung Quốc nhà. Vĩnh viễn đều là, cháu trai mới là nước phát đạt đâu. Theo người như thế nói, cái này trái banh không có gì làm đầu. Có á, đương nhiên là có làm đầu. Không làm đầu ta sẽ hoa hơn 1 triệu bột hải đội sao? Ta hy vọng là Tây Phương những cái kia nước phát đạt tốt nhất cả nước đều đi làm trái banh. Cầm trái banh trình độ làm thật cao, vĩnh viễn xưng bá quốc thế giới mới phải. Như vậy bọn họ xã hội liền sẽ đình trệ không tiến lên. Còn như chúng ta liền làm trái banh là một hạng mục giải trí. Toàn làm rèn luyện thân thể. Chúng ta người lớn như vậy miệng cơ số quốc gia. Có mấy triệu người xử lý trái banh chính là muối bỏ biển. Coi là phong phú quần chúng văn hóa sinh sống. Nhưng đối với thành tích đừng quá coi là thật. Nhạc nhạc liền tốt, ở Vạn Phong trong mắt. Đá banh và qua mấy năm cao hứng múa quảng trường không nhiều lắm khác biệt. Đều là giải trí. Hắn đội banh là vì hiệu quả. Nếu như không có hiệu quả, hắn mới sẽ không tiêu tiền đi đồ chơi này đây. Người ngoại quốc cũng đá banh ra phố du hành đình công đi. Bọn họ chính đảng cả ngày cãi vã. Đây chính là TQ từ kiến quốc đến một thập niên dùng 70 năm đi qua quốc gia Tây Phương 300. Năm lịch trình nguyên nhân. Người đây chính là luận điệu hoang đường. Ta đây chính là một người quan điểm. Ta cũng không cường ra cho ai. Ngài có thể không nghe liền xong rồi. Vạn Phong thật đúng là không cầm hắn cái này bộ lý luận nói. Cho ai nghe, ngươi cho rằng đúng người khác, cảm thấy ngươi là xả đàn. Cái này rất bình thường, bởi vì chàng này giải đá banh. Vạn Phong cùng ngày liền không chạy về Hồng Nhai, ở tấm quang phổ gia trụ một đêm. Trận cầu này trận thật ra thì làm trễ nãi rất nhiều chuyện. Bởi vì ngày thứ hai là 6 tháng số 1. Là kế hoạch lật đấu dưới xe sợi cuộc sống. Như vậy Vạn Phong sáng sớm thần bò dậy mướn một chiếc Santana vội hối hả trở lại Tương Uy. Hồng Nhai và Bột Hải bây giờ còn không có xa lộ. Chính là thông thường sơn đường. Ở giữa có mấy chục cây số vẫn là đường đất. Từ Bột Hải đến Hồng Nhai chính là ngồi Santana cũng là mất 3 tiếng rưỡi thời gian. Cùng Vạn Phong chạy về Tương Uy thời điểm mở tuyến nghi thức đã kết thúc, hắn vào hãng mới viện tử đúng dịp thấy một chiếc màu xanh lật đấu xe mang hoa hồng khoác đỏ vải đi ra. Hắn một năm đến cuối ba ngày hai đầu không ngồi nhà. Tập đoàn Nam Loan người đã thành thói quen, vậy không cầm hắn coi ra gì, vậy không cùng hắn nên làm gì làm gì. Cái này làm cho Vạn Phong có một loại mình là chứng tử bên ngoài một khối vô dụng thịt cảm giác. Cũng không thể nói hắn không dùng. Hắn trở về vừa vặn mang xe lớn Nghiên Phát bộ người đi Hạ Hiệu ăn. Văn Quang Hoa nhớ lại Y Mộng, phỏng đoán đi tới Y Mộng trước cửa. Chúng ta cũng đi Hạ tiệm cơm. Y Mộng trợn trắng mắt, cẩn thận chớ ăn xấu xa bụng. Văn Quang Hoa vừa nghe tên khốn kiếp này, thì ra như vậy chúng ta lần tới Hiệu ăn liền được chạy bụng tiêu chảy. Hàng này lương tâm thật to hư. Ở trong khách sạn uống xong ăn mừng rượu, Vạn Phong liền cho Tiếu Quân gọi một cú điện thoại. Tiếu Quân dùng nửa cái tiếng thời gian liền lái một chiếc bán tải chạy tới. Chiếc xe này mở như thế nào? Tiếu Quân là nhóm đầu tiên mua bán tải người. Đến bây giờ vậy khai trừ một tháng, hắn là có quyền lên tiếng. Tương đương gia thực, mã lực đủ khởi động tốt, mở vậy thật thoải mái. Đừng lão chọn dễ nghe nói, ta là hỏi khuyết điểm của nó. Trong buồng lái tiếng ồn lớn một chút, so với kia chút xe chở hàng không mạnh nhiều ít. Ta chính là cái này hai ngày cảm giác trong xe hơi nóng. Có cái quạt gió là tốt, bây giờ cũng tháng 6, thời tiết dĩ nhiên chuyển nóng. Hạ một đời thăng cấp bản là tốt. Hắc Tiều khu khai phát đầu Vu Khánh đào bao bến tàu một nửa đệm phương công trình. Bảo thủ phỏng đoán cũng có trên 1 triệu phương đệm phương tính. Ta từ hắn nơi đó muốn một ít cho ngươi, không bao gồm khối đất chi phí 5 nguyên tiền một khối. Có hay không làm ý tưởng? Vạn Phong không có ở bán tải lên dừng lại quá lâu, rất nhanh liền rời đi đề tài. Vu Khánh đào mỗi phương lột mũ mau tiền. Đây là xem Vạn Phong mặt mũi. Đổi một người thiếu một khối chớ hòng mơ tưởng. Hắn cũng biết Vạn Phong không phải mình làm. Nếu như Vạn Phong mình làm hắn một phân tiền không moi. Bất quá đổi câu nếu như Vạn Phong muốn làm, hắn vậy bao không công việc này. Vạn Phong mình liền bao đi. 5 nguyên tiền, quá ít đi. Bây giờ tiền chuyên chở 50 dặm bên trong đều là 8 đồng tiền nhất phương. 50 dặm trong khoảng 8 đồng tiền. Vậy 5 dặm trong khoảng đâu? 5 dặm, nghiêm ngặt nói 5 dặm cũng không có. Từ Ngọc Núi kéo đất bổ sung bến tàu, ta phỏng đoán cũng chỉ 2 km xa. Liền hoàn thành đại đội bên trên Ngọc Núi. Vạn Phong gật đầu, CMN. Vậy nếu là cầm hải cảng đệm đứng lên, Ngọc Núi không được lột sạch nha. Hàng này đây là thao cái gì lòng dỗi rãnh. Ngươi quan tâm còn không ít. Ngươi quản Ngọc Núi quang không chỉ làm gì. Tiếu Quân đốt một điếu thuốc. 5 dặm, ngược lại là gần. Nhưng cái này không chuyển khu vực này chơi. Ngày này dựa hết vào sức người vậy kéo không được mấy xe nha. Người này lại không thể đáng thương. Nuôi xe hết hàng làm thời điểm vò đầu bứt tai. Bây giờ có việc làm liền hắn lại ngại cái này chọn cái nào. Ngươi nếu là dùng xe nâng chứa liệu đâu? Chứa ngược lại là được rồi. Ngược lại là còn không phải là được dùng người tháo. Ta vừa không có như vậy nhiều lật đấu xe. Vạn Phong giơ tay lên đi hãng mới trong sân chỉ một cái. Thấy chiếc kia màu xanh xe chở hàng chưa? Tiếu Quân đưa đầu nhìn hồi lâu, thấy được, thế nào, xưởng chúng ta mới ra ngồi gió chi phú đường lật đấu xe. Có không có hứng thú tới cái 35 là đài. Người mua có thể bán chịu hơn nữa cho người bớt 10%. Tiếu Quân con ngươi vòng vo nửa. Này, ta nói thằng nhóc ngươi gọi ta tới làm gì, hóa ra là giao hàng ngươi xe cùi nha. Nói gì thế? Cái gì gọi là xe cùi? Nói cho ngươi Nam Loan làm ra sản phẩm, phải là tinh phẩm, dám, ngươi cái này bán tải ta cũng dính nhiều lần vỏ ruột xe. Ngươi xem, người này không biết xấu hổ thần tiên khó trị, bánh xe ngươi ghim vậy đi chúng ta trên mình dựa vào.